Cá voi xanh, chương 8, thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôm chặt lấy lỗ âm ngực đang đau nhói, nơi những cảm xúc lạ lùng đang lan tỏa. Tôi không biết cảm xúc đó từ đâu mà ra. Tôi chỉ biết ngây người túm lấy chiếc áo ở đó, nhìn theo chàng trai di chuyển đôi chân một cách máy móc, đoàn người dài đằng đẵng. Nhưng tôi lại hoàn toàn không nhận ra, không biết đã qua bao lâu. Tôi đứng đến đầu hàng chờ ở cửa, với ánh mắt của nhân viên kiểm tra vé. Tôi mở tờ vé nhăn nhó đã được tôi cầm từ lâu ra. Một người lưu ý đến diện mạo của tôi, thì thầm chế giễu. Lại thêm một kẻ mơ mộng, muốn đến để cầu nguyện. Tôi không quan tâm, vì không ai có thể hiểu được tâm trạng của tôi vào thời điểm này. Căng thẳng, hoang mang, mong đợi, sợ hãi, vô số cảm xúc mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm tràn ngập trong lòng tôi, khích lệ tôi tiến lên, tiếp tục tiến lên, đi qua con đường kính thủy tinh dài. Để nhìn thấy con cá voi xanh trong giấc mơ của tôi. Dưới mặt kính bên ngoài, có vô số loài cá đẹp đang bơi qua, nhưng tôi không thể dành cho chúng bất cứ sự chú ý nào. Tất cả sự tập trung của tôi đều vào ánh sáng rực rỡ ở cuối con đường. Tôi không biết làm thế nào mà tôi có thể bước vào hội trường. Tôi chỉ biết khi nhìn thấy con cá voi xanh khổng lồ đang nằm im giữa bục quan sát, tôi như ngừng thở, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, quên cả di chuyển. Cho đến khi tôi bị đẩy từ phía sau, tôi mới từ trong giấc mộng tỉnh dậy, tìm kiếm ghế trống trong hội trường. Lúc này con cá voi đang nhắm mắt dưỡng thần, lười nhìn đến con người. Đột nhiên nó mở đôi mắt đen láy đó ra, nhìn thẳng vào tôi. Qua lớp kính dày và trong suốt, chúng tôi nhìn nhau từ xa. Trong một khoảnh khắc, tôi không biết bây giờ là đêm nào. Nó khổng lồ, đẹp đẽ và mê người, chỉ nằm yên đó đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của tôi. Bụng nó không giống như những con cá voi thông thường, giống như trong giấc mơ của tôi. Nó trong suốt, chứa đựng những thành phố mục nát nhưng tuyệt đẹp, đủ để làm cho tôi say mê. Lúc đó, trái tim đang đập của tôi bỗng lặng đi, như thể tôi đã tìm thấy nhà của mình. Trên đài quan sát, mọi người thốt lên, kinh ngạc khi lần đầu tiên chứng kiến con cá voi tuyệt đẹp bắt đầu bơi lội, tung đuôi. Thành phố đắm chìm trong sự suy tàn rung động do sự di chuyển của nó. Chốc sau đó, kính xanh được tuyên bố không thể bị phá vỡ bằng bom nguyên tử, xuất hiện vết nứt, nước hồ chậm chậm tràn vào theo vết nứt, con người hoảng loạn, hét chói tai, chạy trốn trong cuộc hỗn loạn. Đây là một tai nạn lớn, đại đa số những người có thể xuất hiện ở đây đều là những người giàu có, mang trong mình tham vọng tham lam, đều khao khát được thần linh cổ xưa này yêu mến, để thực hiện những ước muốn không thể nói ra của mình. Tuy nhiên, không có ai từng nghĩ rằng họ sẽ phải trả giá tại đây. Các nhân viên bảo vệ của thủy cung đã sắp xếp lối thoát hiểm cho những người quyền lực này. Trong hành lang đang xảy ra tình trạng hỗn loạn. Trong đám đông loạn lạc, tôi có vẻ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở hàng ghế trước. Đó là thiếu gia, hắn ngược chiều người đi, mặc kệ nước hồ ngấm vào liên tục, mạnh mẽ lao tới bên cạnh tôi và kéo lấy cổ tay tôi. Đi theo tôi từ chối hắn một cách nhẹ nhàng và kiên định. Thiếu gia cắn răng, thần sắc lạ lẫm tôi chưa từng thấy của hắn xuất hiện. Giang thị, nếu như tôi biết anh đến đây, tôi tuyệt đối sẽ không để anh đi. Tôi nhìn thiếu gia một cách mơ hồ, không hiểu hắn đang nói gì. Thiếu gia, đã từng biết đến địa điểm này từ trước sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số nhân viên bảo vệ lao tới để bảo vệ thiếu gia, lễ phép yêu cầu hắn rời khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng họ không một lần nhìn về phía tôi. Như thể tôi chỉ là một người vô danh không liên quan. Đúng, tôi hiểu rõ. Nhà họ Giang là một tổ chức vô cùng quyền lực. Khi thiếu gia đến trái đất, đương nhiên hắn sẽ được coi là khách quý, được đối xử cẩn thận và tôn trọng. Tôi không cần phải lo lắng. Tôi đã được loại bỏ khỏi nhà họ Giang từ rất lâu rồi, không có tư cách để bảo vệ thiếu gia nữa. Cách chương.